Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 610, Đồng Thuật Chi Uy, góc truyện audio.com, chấm, hà, còn chưa có chết, Tô Tử Mặc đem đào ngột đầu lâu ấn vào trong lòng đất. Bàn tay cảm nhận được đào ngột trong cơ thể sinh cơ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này đầu hung thú xác thực đáng sợ. Lực lớn vô cùng không nói. Thân thể cũng cứng rắn dọa người. Mặc dù gặp như vậy trùng kích, khuôn mặt đều có chút biến hình, nhưng vẫn không vẫn lạc. Tô Tử Mặc giữ im lặng, ngón tay vận kình, đều muốn trực tiếp đem đào ngột đầu lâu bẻ vụn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện, cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Tô Tử Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, áo bào tím tu sĩ đã ngẩng đầu lên. Chính nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt tản mát ra rậm rạp hàn ý, áo bào tím tu sĩ cũng chưa hề đụng tới, một tay thả lỏng phía sau, tay kia còn nâng diệu pháp liên hoa kinh, nhìn qua hoàn toàn không có xuất thủ ý đồ, nhưng Tô Tử Mặc rồi lại cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc, áo bào tím tu sĩ đồng tử, đang tại co rút lại. Đồng tử co rút lại, vốn là tự nhiên nhất phản ứng. Bất luận là chủng tộc gì, bỗng nhiên đã bị công kích, kinh hãi, hoặc là biểu hiện ra cường đại địch ý thời điểm, đồng tử đều co rút lại. Nhưng bình thường co rút lại, là từ một cái vòng tròn lỗ, dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến trở thành một lỗ kim lớn nhỏ lỗ thùng, mà áo bào tím tu sĩ đồng tử. Nhưng thật giống như là một vòng trăng tròn, dần dần bị cắn nuốt, toàn bộ quá trình như là tháng thực bình thường. Cuối cùng, tại áo bào tím tu sĩ trong hai mắt, phản chiếu lấy ra hai đợt loan nguyệt, quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Chứng kiến cái này hai cái đồng tử lỗ, Minh Chân thần sắc đại biến, Tô Tử Mặc trong đầu, trong nháy mắt hiện ra bốn chữ, Nguyệt Thực Chi Nhãn. Nguyệt Thực Chi Nhãn là trong tu chân giới hung danh cực thịnh đồng thuật một trong. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ trong thời kỳ. Đạo này đồng thuật tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng quá trình tu luyện cực độ hung hiểm. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện thành công người rồi lại ít càng thêm ít. Trong vạn người ra không được một cái, tuyệt đại đa số đều đem mình đã luyện thành người mù. Cho tới bây giờ, cho dù có tu sĩ có thể may mắn đạt được Nguyệt Thực Chi Nhãn phương pháp tu luyện, cũng sẽ không có người dám đi tu luyện. Không nghĩ tới, cái này áo bào tím tu sĩ vậy mà đã luyện thành đạo này đồng thuật. Có thể tu luyện ra đồng thuật người, bản cũng rất ít, có thể tu luyện thành Nguyệt Thực Chi Nhãn người. Càng là phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa đối với chính mình có cường đại tự tin, phát giác được áo bào tím tu sĩ đồng tử biến hóa. Tô Tử Mặc liền ý thức được, người này tại thiên hoang đại lục bên trên, cũng không phải hạng người vô danh. Áo bào tím tu sĩ trong hai mắt, đột nhiên lóe ra hai đạo hàn quang. Sau một khắc, áo bào tím tu sĩ đồng tử lại khôi phục bình thường. Nhưng cái này hai đạo hàn quang lại giống như hai thanh phong mang lăng lệ ác liệt loan đao. Lặng yên không một tiếng động hàng lâm đến Tô Tử Mặc trước mặt. Tăng tốc độ cực nhanh. Tại Minh Chân, tiểu hồ ly trong tầm mắt, Tô Tử Mặc cùng áo bào tím tu sĩ ở giữa hư không. Coi như là một con vải vóc, bị cái này hai đạo hàn quang vạch phá. Toàn bộ trong sân độ nóng chợt hạ xuống. Cẩn thận. Minh Chân chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Tại đây cảnh ban đêm bao phủ, âm trầm băng lãnh trong sân, đột nhiên phóng xuất ra một đoàn ánh sáng. Sáng chói chói mắt, giống như là một vòng mặt trời, rơi xuống ở chỗ này, tản mát ra hừng hực hào quang. Trúc chiếu chi nhãn, Tô Tử Mặc mắt phải, trắng noãn như ngọc. Không có một tia hỗn tạp màu. Mắt phải trong nở rộ hào quang. chiếu rọi cả tòa cổ tháp giống như ban ngày. Tô Tử Mặc mắt phải, đột nhiên phóng xuất ra một đạo cương liệt hừng hực chùm tia sáng. Hung hăng cùng xông lại hai đạo hàn quang đụng vào nhau. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng đụng vào nhau. Rồi lại lặng yên không một tiếng động. Giữa hai người linh lực đều bốc hơi, tiêu trừ ở vô hình. Tại Minh Chân cùng tiểu hồ ly trong tầm mắt, Tô Tử Mặc cùng áo bào tím tu sĩ ở giữa hư không. Tựa hồ cũng đã xảy ra vạn vẹo, đang tại sụp đổ. Hai loại đỉnh cấp đồng thuật bộc phát ra uy lực, khiến cho mặt khác ánh mắt của người tầm mắt đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Đạp đạp đạp, Tô Tử Mặc rút lui ba bước, phải trong mắt hào quang thu lại. Lần này đồng thuật đối bính, cuối cùng là hắn hạ xuống hạ phong. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Thấy lạnh cả người xâm nhập mắt phải, trực tiếp trong chăn trúc chiếu thạch hóa giải. Tô Tử Mặc coi như bình tĩnh, nhưng áo bào tím tu sĩ nhưng là tâm thần đại chấn. Hòa thượng này tu luyện là cái gì đồng thuật, vậy mà có thể cùng hắn nguyệt thực chi nhãn chống lại. Phải biết rằng, hắn tu luyện nguyệt thực chi nhãn đã khoảng chừng hơn 100 năm, mà trước mắt cái này áo bào xám tăng nhân mới bao nhiêu niên kỷ. Nhìn qua vẫn chưa tới 40, coi như là người này tu từ trong bụng mẹ liền tu luyện loại này đồng thuật. Tối đa cũng chính là 40 năm, nhưng cái này người tu luyện 40 năm đồng thuật, vậy mà có thể cùng hắn tu luyện hơn 100 năm nguyệt thực chi nhãn đối chiến. Chỉ là lui về sau ba bước, quỷ dị hơn chính là, tại đây áo bào xám tăng trong cơ thể con người. Hắn không có cảm nhận được mảy may linh lực chấn động. Cái này áo bào xám tăng nhân là lai lịch gì? Áo bào tím tu sĩ trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh. Cái kia càng giống là một loại thấy cái mình thích là thèm ánh mắt. Áo bào tím tu sĩ thân hình khẽ động, đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Tăng tốc độ quá là nhanh. Loại tốc độ này bộc phát, thậm chí đã mơ hồ vượt ra khỏi Tô Tử Mặc thị lực cực hạn. Thật mạnh, không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc hít một hơi, miệng phun phạm âm, ông, hư không rung động lắc lư, vang vọng thiên địa, áo bào tím tu sĩ thân hình có chút dừng lại. Hai lỗ tai bỗng nhúc nhích, lại quỷ dị hướng gương mặt úp sát lại, này bằng với che giấu ngoại giới hết thảy thanh âm. Đem đại minh chú lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, chú ý tới chi tiết này. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, thần sắc ngưng trọng. Cái này áo bào tím tu sĩ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đừng nhìn đây chỉ là một thật nhỏ động tác, chỉ có Tô Tử Mặc trong lòng thập phần rõ ràng. Đều muốn làm được điểm này, là khó như lên trời. Đây là đối với trên người mình mỗi một tấc cơ bắp đều khống chế đến mức tận cùng cơ thể. Rầm rầm, áo bào tím tu sĩ trong cơ thể huyết mạch lao nhanh, bộc phát ra hải triều chi âm, huyết như hải triều. Cái này áo bào tím tu sĩ lại cũng tu luyện đến huyết như hải triều cảnh giới. Lúc này, Tô Tử Mặc tâm cảnh ngược lại trầm tĩnh lại, chứng kiến áo bào tím tu sĩ có thể tùy ý khống chế hai lỗ tai bế khép. Hắn cũng đã suy đoán lấy ra, người này vô cùng có khả năng tu luyện đến huyết như hải triều cảnh giới. Áo bào tím tu sĩ khí thế khinh người, trực tiếp cánh tay vòng một cái, dường như là một cây roi thép, từ trên trời giáng xuống, hùng hăng đánh tới hướng Tô Tử Mặc đầu lâu. Ác phong gào thét, trong không khí đều tràn ngập một cỗ vô cùng thê thảm khí tức. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể cũng đồng dạng bắt đầu khởi động ra biển triều thanh âm. Tại Minh Chân, tiểu hồ ly trong mắt, hai người kia ở giữa giao thủ, tựu thật giống hai mảnh mênh mông biển lớn, đột nhiên đụng vào nhau, đều mơ tưởng đem đối phương nuốt hết. Hai người huyết mạch đều quá kinh khủng, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình hơi cong, một gối giống như quỳ không phải quỳ. Hai tay hướng lên nhấc lên, coi như tại hướng áo bào tím tu sĩ khuất phục, dâng lên một quả quả tiên, cùng áo bào tím tu sĩ roi thép hàng lâm so sánh với. Tô Tử mặc một thức này, nhìn qua bình bình đạm đạm, không hề khí thế đáng nói. Nhưng áo bào tím tu sĩ nhưng là thần sắc đại biến. Cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, phanh, cánh tay của hắn, cùng Tô Tử mặc song trường đụng vào nhau. Huyết nhục cùng huyết nhục ở giữa va chạm, không có kinh thiên động địa, rồi lại thật sự, như xé rách ra. Nếu là trước đây, bất luận cái gì tu sĩ bị hắn nện lần này, đều muốn gân cốt vỡ vụn. Coi như là không chết cũng muốn trọng thương. Mà hôm nay, áo bào tím tu sĩ lần này vung mạnh trở về. Chẳng những không thể trấn áp Tô Tử Mặc, ngược lại cảm giác cánh tay của mình bị bắn ra. Trước ngực lộ ra cực lớn kẽ hở. Cách chương.